Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, hai cái phiền toái. Năm tên ngư nhân hống lên, phân biệt từ mấy cái phương hướng khác nhau tấn công về phía cô Akira, cẩn thận. Nojiko nhắc nhở, không cần lo lắng, cô Akira cầm trong tay long cốt chi nhận sau một khắc. Thân hình hơi động trong nháy mắt, cô Akira liền đến một tên ngư nhân phía sau không giống nhau. Không chờ tên này ngư nhân phản ứng, một đao ngư nhân đầu rơi xuống đất tiếp theo. Cô Akira cử động nữa liên tiếp 5 đao nhất thời. 5 tên ngư nhân, toàn bộ ngã xuống chỉ còn dư lại duy nhất một cái. Còn chưa kịp hướng về cô Akira công kích. Kurobi, sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Kurobi trợn to hai mắt, những này phổ thông ngư nhân. Xác thực không mạnh, thế nhưng cũng không có yếu như thế. Lấy Kurobi thực lực, muốn đánh bại này 5 tên ngư nhân đều không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng cô Akira vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền giải quyết đi bọn họ. Hơn nữa Kurobi hầu như không thấy rõ cô Akira động tác, điều này làm cho Kurobi ý thức được một vấn đề, vậy thì là thực lực của đối phương vượt xa quá dự tính của chính mình. Căn bản là không phải là mình có thể đối phó đối thủ. Ngươi là hải quân? Không, ta là một tên thợ săn tiền thưởng. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Biết, A Long băng hải tặc, mức tiền thưởng 20 triệu belly. Nếu biết chúng ta là A Long băng hải tặc người, ngươi còn dám tới? Cô Akira nở nụ cười, không hề trả lời, bởi vì này không cần trả lời, hiểu rõ A Long băng hải tặc thực lực còn lại đây. Lý do sẽ là cái gì? Đương nhiên là cô Akira thực lực ở A Long băng hải tặc bên trên. Không sợ A Long băng hải tặc, Đông Hải lúc nào có mạnh như thế thợ săn tiền thưởng. Kurobi trong lòng cảm giác nặng nề, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Ngươi là thợ săn tiền thưởng, sở cầu có điều chính là tiền. Chúng ta cho ngươi tiền. Cô Akira chân mày cau lại. Ở nguyên tắc, ở trong A Long băng hải tặc, giả thiết là hết sức căm ghét nhân loại, không có đem nhân loại xem là cùng ngư nhân bình đẳng chủng tộc. Nhưng hiện tại xem ra đang đối mặt cường giả thời điểm vẫn là như thế, thật không tiện. Không cần. Vậy ngươi là muốn triệt để cùng chúng ta A Long băng hải tặc đối nghịch đến cùng? Coi như thế đi, muốn chết. Kurobi đột nhiên rít gào một tiếng, một bước tiến lên trước, đột nhiên quay lại phương hướng, liền hướng làng bên ngoài phương hướng chạy đi. Cô Akira kinh ngạc một hồi, mau đuổi theo a. Không phải vậy chờ hắn gọi tới A Long liền không dễ xử lý. Nojiko sốt ruột dậm chân, nhưng cô Akira nhưng không có đuổi tới, không có cần thiết truy. Tại sao? Ta không phải nói sao, mục đích của ta là đánh bại A Long băng hải tặc, lại không phải đánh bại mấy cái ngư nhân là được. Vừa vặn hắn sau khi trở về sẽ đem A Long băng hải tặc đại quân đều mang tới, như vậy ta còn bớt đi một phen đi tìm bọn họ công phu. Một cái thôn dân chạy tới, thẳng tắp nhìn cô Akira, xin mời rời đi thôn của chúng ta. Chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cô Akira nở nụ cười, đám người kia đối với ngư nhân sợ hãi như hổ, nhưng đối với mình nhưng không coi ra gì. Dĩ nhiên đối với một cái giết ngư nhân, trợ giúp bọn họ người thái độ như thế ác liệt. Nojiko, ta có hay không nói với ngươi qua ta là người tốt? Không có chứ. Làm sao? Vậy thì tốt, bởi vì kỳ thực ta là cái người xấu. Cô Akira quay đầu nhìn về phía người thôn dân kia, trực tiếp một cái tát vỗ tới, liền nhìn thấy thôn này dân thân hình bay ngược ra ngoài, tầng tầng rơi xuống đất, nửa ngày không lên nổi. Đông đảo thôn dân căm tức cô Akira, thế nhưng lần này bọn họ không dám động. cũng không dám nói. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, nói, ta là một tên thợ săn tiền thưởng. Mục đích của ta là A Long băng hải tặc. Ta xem ra đến ngư nhân sẽ giết. Này cùng các ngươi, không hề có một chút quan hệ, ta không sẽ giúp các ngươi. Cũng không để ý thôn các ngươi. Hiện tại, ta chỉ là đi ngang qua, bởi vậy, không nên chọc ta, bằng không. Người này, liền là kết quả của các ngươi. Cô Akira lần thứ hai nhìn chung quanh. Không có một người dám cùng cô Akira đối diện. Chú ý tới cô Akira tầm mắt thời điểm, đều cúi đầu xuống lập tức. Cô Akira đi ra làng, theo Kuroobi phương hướng ly khai. Runi đi theo cô Akira mặt sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, gâu, làm các thôn dân mắt nhìn cô Akira bóng lưng biến mất thời điểm. Bọn họ liền đem đầu mâu, nhắm ngay Nojiko. Nojiko, đều là ngươi, ngươi mang đến người này. Hắn sẽ hại chúng ta toàn bộ làng, chúng ta khẳng định đều sẽ bị A Long băng hải tặc giết chết. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì ngươi đem người này mang vào thôn của chúng ta. Ngươi hại chúng ta toàn bộ làng, nói, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Ngươi đạt được chỗ tốt gì? Năm đó Belme chết, cũng là bởi vì hai người các ngươi. Hiện tại hai người các ngươi, một cái trở thành hải tặc đồng bọn, ngươi lại mang đến một người như vậy, hai người các ngươi chính là tai tinh, cút khỏi thôn của chúng ta. Chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Nojiko trợn to hai mắt, tựa hồ không tin những câu nói này là thôn dân nói ra. Nhưng là, các thôn dân không có đình chỉ, trái lại càng nói càng kịch liệt. Mấy người thậm chí đem ngụm nước đều phun ở Nojiko trên mặt, nồng nặc oan ức. Trong nháy mắt dâng lên, ta đi là được rồi. Nojiko chạy ra làng, khóc lớn, nàng không nghĩ tới các thôn dân sẽ biến thành như vậy. Kuroobi trở lại A Long căn cứ, lão đại. Không tốt, làm sao? Hoang mang hoảng loạn dáng vẻ. Kuroobi hãy đến A Long trước mặt, một thân vô cùng chật vật. Đến rồi cái rất lợi hại thợ săn tiền thưởng. Thủ hạ ta ngư lân toàn bộ bị hắn giết, mà ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là sử dụng kế sách rời đi sự chú ý của hắn, mới nhân cơ hội trốn ra được thợ săn tiền thưởng. A Long hơi nhướng mày, ở đâu? Kokogashi thôn. A Long con mắt híp lại một hồi, dẫn đường. Đúng. Kuroobi thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, cái này thợ săn tiền thưởng rất lợi hại. Chúng ta vẫn là nhiều mang một ít nhân thủ đi, Đông Hải chỗ này. Có thể có cái gì lợi hại thợ săn tiền thưởng? A Long khoát tay áo một cái, đột nhiên, lại thả xuống, có điều. Chuẩn bị thêm một chút cũng là tốt, cán bộ. Lại đây một nửa, mang tới các ngươi tinh anh tiểu đội, một đám người. Mênh mông cuồn cuộn. Hướng đi Kokoyashi thôn. Cô Akira sẽ chờ ở Kokoyashi thôn cùng A Long băng hải tặc căn cứ trên đường. Nojiko tiểu chạy tới, con mắt sưng đỏ, làm sao? Không cái gì, Nojiko lắc lắc đầu, nói, ta là tới giúp ngươi. Cô Akira vốn là từ chối, nói không cần, có điều ngẫm lại, vẫn là quên đi đối phó A Long băng hải tặc. Chính là mang theo cái phiền toái. Đối với cô Akira cũng không tính là gì, huống hồ đã có một cái phiền toái. Runi chú ý tới cô Akira tầm mắt, lấy lòng lắc lắc đuôi mặt đất chấn động chuyển động. Cô Akira ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa mấy trăm đạo thân hình, chính lấy một loại hung mãnh cực kỳ phương thức hướng bên này nhào tới. Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.